Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây là câu nói cuối cùng ông nói với tôi. Trong ngực ông vẫn đang ôm đứa bé cuối cùng. Thời điểm ông đứng dậy đang muốn xông ra bên ngoài, phòng học rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm đổ xuống. Tôi lập tức buông tay. Tôi vội vàng nhảy vọt ra đằng sau hai bước lớn. Lúc đứng lại, gương mặt nóng bừng như thiêu như đốt. Tôn Bản Tử sau lưng cố tình phát ra tiếng cười trêu chọc tôi. Tôi nhất thời thẹn quá hóa giận, quay đầu lại hung ác trợn mắt nhìn cậu ta một cái. Tôn Bản Tử lập tức chỉ tay vào người tôi mà nói: "Trưởng Trấn xem kìa, chị ấy chừng con kìa." Trưởng Trấn giận đến mức môi run run, lần lượt chỉ tay vào chúng tôi. Cuối cùng đầu ngón tay dừng lại trên người tôi, dựng râu, trợn mắt: "Còn không mau nói xin lỗi." Tôi không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi." Vốn tiếng phổ thông của Trưởng Trấn không tốt, bởi vì tức giận mà càng thêm khó nghe. "Nhìn ta xin lỗi làm cái gì? Nhìn vị này mà nói xin lỗi, nói to lên, cúi đầu xin lỗi, nhanh lên một chút." Nhất thời tôi không tình nguyện, đôi mắt cùng ông ấy không tiếng động thương lượng. Tại sao lại phải cúi đầu xin lỗi? Không cúi đầu, chỉ nói xin lỗi, chẳng lẽ không được sao? Ý nghĩ trong lòng tôi lúc đó là, nếu nơi này chỉ có một mình tôi, bắt tôi cúi đầu xin lỗi thì không sao. Nhưng lúc này, sau lưng tôi còn có 6 đứa bé khác. Ông bắt tôi cúi đầu xin lỗi. Vậy sau này, mặt mũi của tôi đặt ở đâu bây giờ? Vậy mà vị trưởng trấn to lớn này lại hiển nhiên không có ý định dàn xếp. Con mắt ông ta bởi vì đã già mà trở nên vẩn đục. Vậy mà tính khí lúc này lại phá lệ, trông rất sống động, thần tình. Khiến tôi không thể nắm bắt được hoàn toàn lời của ông ấy. Thể diện của toàn trấn vì con mà vứt sạch, giờ con tự ái cái gì? Người con đụng phải là khách quý của trấn đấy. Toàn bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo của tất cả đứa trẻ trên trấn đều do cậu ấy đưa tới. Lần này, cậu ấy còn mang theo 10 vạn tiền đấy, còn chưa có cấp đâu. Nếu bởi vì con mà làm vị thần tài này bỏ đi, ta đây sẽ không để yên cho con đâu. Sàng co 10 giây, mũi chân của tôi lặng lẽ xoay 30 độ. Trước mặt cậu thanh niên đang ung dung cười mà không nói gì trước mắt, không tình nguyện mà khom người xuống. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, lại không tình nguyện cúi đầu lần thứ hai. Nhìn Trưởng Trấn một cái, thật sự không muốn tiếp tục nữa. Vậy mà Trưởng Trấn vẫn tức giận với tôi. "Con nhìn ta một cái lại cúi đầu một cái là có ý gì? Con cho là ta đang ăn cơm với dưa muối sao? Cúi đầu 3 lần, nói xin lỗi cho ta, nhanh lên." Tôi bất đắc dĩ đến đỉnh điểm. Đang chuẩn bị thực hiện, người trước mặt chợt thổi phù một tiếng, bật cười. Anh thong thả ung dung mở miệng, tiếng phổ thông rất ấm áp, giọng nói trầm thấp, lời nói lại có chút trêu chọc. "Tốt lắm, chỉ có vợ chồng mới cúi đầu lạy 3 cái, cô bé mới chỉ làm dơ quần áo một chút, liền định lấy thân báo đáp sao?" Trong nháy mắt, cả trường tĩnh lặng, phía sau lũ trẻ bật cười xôn xao. Mặt tôi trong nháy mắt cũng đỏ bừng. Quả thật, tôi chán ghét người này đến chết. Nếu không có anh ta, tôi là người có quyền uy nhất. Tôi vẫn là người định đoạt, chưa bao giờ tôi phải vứt bỏ khí thế trước lũ trẻ cả. Lúc này lại cứng lưỡi đến nửa ngày không nói được gì. Cuối cùng, chỉ biết khí thế ngất trời sống lên một tiếng. "Tôi mới không muốn gả cho anh." Sau khi kết hôn, những lời này đã từng bị người khác không chút lưu tình cười nhạo rất nhiều lần. Ngay lúc đó, sau khi tôi nói xong câu đó, lại dẫn đến một ánh mắt hung hăng chừng mình. Lần này tôi cự tuyệt nhận sai, hung hăng quay đầu đi. Trưởng Trấn chừng tôi một cái, quay đầu nhìn đương sự cầu xin tha thứ. "Hay, Cố tiên sinh, ngài không cần chấp nhặt với đứa trẻ này." Cố Diễn Chi chỉ thuận miệng ừ một tiếng, cười như không cười nhìn tôi. Trưởng Trấn còn nói: "Đứa nhỏ này tên là Đỗ Oản, động đất năm ngoái nó mới 10 tuổi, cha mẹ lại mất hết. Lúc trước cha nó là thầy thuốc ở trấn chúng tôi nếu muốn xem bệnh trước kia phải vượt qua 2 ngọn núi lớn, ít nhất 2 ngày 2 đêm mới đến được bệnh viện. Có ít bệnh cha nó có thể xem được. Đỗ Tư Thành chính là cha nó, trước kia cũng chính là thầy giáo của trường tiểu học ở đây. Trường học của chúng tôi ở nơi này vừa rách lại nghèo, cả trấn chỉ có mỗi một thầy giáo. Ở chỗ này ngây người vài chục năm không đi. Trên trấn có rất nhiều đứa bé đi học, ngay cả tôi cũng là ông ấy dạy chữ cho. Ông ấy thật sự là một người tốt. Động đất năm ngoái, ông ấy không phải vì cứu mấy người học sinh thì vẫn có thể còn sống, là do cứu đứa bé của nhà lão Hùng. Cuối cùng thì phòng học sập xuống, đứa bé cứ như vậy, một năm ăn cơm của biết bao nhiêu nhà, quần áo trên người cũng là do bà nhà tôi vá cho." Thời điểm ông ấy nói những lời này, tôi đứng thẳng tắp, trong mắt không nhịn được những giọt nước mắt, khóc không lên tiếng. Sau trận động đất năm ngoái, trưởng trấn tự mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.